Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ tư của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, chương 13, Thấy bạn học hồi cao trung. Nếu thấy hay, các bạn hãy like, share, comment và đăng ký kênh để cho mình có động lực để ra tiếp bộ truyện này các bạn nhé. Từ điểm ở trung tâm thành phố Đông Thành, nhiều không kể xiết. Trong đó, cao cấp nhất phải kể đến Điện Hạ Phủ. Bình thường, tầng lớp trí thức giàu có, nếu đến đây ăn cơm, ít nhất cũng phải mất một tháng lương. Đó là rẻ chán so với cái giá cả ở đây. Cho nên, cái câu xa xỉ thượng lưu quả thực không cần phải bàn cãi. Từ Mã Dự thâm tâm muốn chơi tên nhà quê ngu ngốc kia một trận, nhân tiện cũng để cho tên đó biết được cái gì gọi là cuộc sống của xã hội thượng lưu, biết khó mà tự rút lui. Hoan nghênh quý khách, nữ tiếp tân mặc áo dài sườn xám màu đỏ tươi, đứng ở chỗ cửa ra vào đon đả chào mời. Từ Mã tiên sinh, ngài tới rồi, vẫn như cũ bao một phòng VIP. Một nhân viên phục vụ vội tiến đến ân cần tiếp đón, hiển nhiên Từ Mã Dự là khách quen ở đây. Không cần đâu, tìm một gian yên tĩnh trang nhã là được. Từ Mã Dự khoát tay, dúi cho hắn một ít tiền. Có ngay, bên này, xin mời. Nhân viên phục vụ mặt không đổi sắc, đem tiền boa nhét vào trong túi, vui vẻ tiến lên phía trước dẫn đường. Từ Mã Dự đắc ý liếc mắt nhìn thằng nhà quê kia, phát hiện vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như chẳng có gì hay ho xảy ra, trong lòng không khỏi thất vọng, đồng thời có chút giận dữ, chống mắt coi thiếu gia ta cho người biết thế nào là dân thượng lưu. Mấy người ngồi vào một bàn ăn trang trí sang trọng, không biết là cố ý hay vô tình, Từ Mã Dự và Lạc Phi kéo Sơ Sở ngồi vào chính giữa để hướng Nhật ngồi đối diện với nàng. Sơ Sở nhìn tên lưu manh, ánh mắt đầy áy náy, tựa như muốn nói xin lỗi. Hướng Nhật như đọc được ý nghĩ của nàng, trả lời, không có gì, trở về để cho tay của anh sung sướng là được. Sờ sờ cắn răng rủa, lưu manh. Nàng mặc dù không hiểu lắm cụ thể hàm ý của hắn, nhưng theo ánh mắt mập mờ của hắn, phán đoán ra một chút, mặt đỏ bừng lên. Không thèm để ý đến hắn nữa. Các vị muốn dùng gì? Bồi bàn tuy hỏi mọi người, nhưng ánh mắt lại hướng sang Tư Mã Dự và Lạc Phi chờ đợi. Người trước là khách quen kiêm minh tinh, người sau tuy không thường tới, nhưng nhìn cũng biết ra là nhân vật của công chúng. Về phần hai vị kia, tiểu thư xinh đẹp nhìn còn quý phái, còn cái tên kia nhìn qua đã thấy gốc nông dân rồi, không cần để ý. Mọi người cứ ngại vậy thì để tôi thay mọi người chọn vài món ăn nhẹ lót dạ, rồi chúng ta chọn món chính sau nhé. Từ Mã Dự cười cười nhận lấy thức đơn từ bồi bàn. Từ Mã cứ việc chọn đi, đều là người nhà cả mà, khách khí làm gì? Lạc Phi tử bơm cho hắn một câu. Sơ Sở lễ phép gật đầu, Hướng Nhật vẫn yên lặng trầm tư, làm cho người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì. Ồ, có tôm hùm mới à? Từ Mã Dự gấp lại thực đơn, ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, Từ Mã tiên sinh, tầm 5 giờ chiều nay vừa được vận chuyển bằng đường hàng không tới, là tôm hùm cao cấp nhập từ Úc, còn tươi sống. Bồi bàn mỉm cười đáp. Vậy cho 4 phần. Từ Mã Dự đột nhiên vỗ đầu, nhìn về phía Sở đại tiểu thư. À, ta còn chưa hỏi ý kiến của Sở Sở tiểu thư mà đã quyết định rồi, thật quá mạo muội, không biết Sở Sở tiểu thư muốn ăn cái gì. Hắn cực kỳ tự nhiên thay đổi cách xưng hô, không sao đâu, anh cứ tùy ý. Sở Sở thấy không được tự nhiên khi người lạ gọi tên mình như thế, chỉ vì là người quen của bạn học cũ cùng trường nên nàng cũng nín nhịn vài phần. Này Tư Mã, em không được nha, chỉ chú ý đến Sở Sở mà không để chị vào trong mắt thế. Lạc Phi tử bất mãn nhìn hắn. Sao lại vậy chứ? Sơ Sở dù sao cũng là khách, em phải hỏi trước sau đó mới hỏi chị chứ. Hơn nữa chúng ta đều quen như vậy rồi, còn khách khí làm gì? Từ Mã Dự hỏi ngược lại. Hừ, coi như em có lý. À, chút nữa quên rồi, còn vị này xưng hô thế nào đây? Từ Mã Dự đột nhiên hướng bên Hướng Nhật đang trầm mặc ngồi phía đối diện nói. Hắn họ Hướng. Sơ Sở sợ lưu manh nói gì không hay, lập tức trả lời thay hắn. Ai ra là Hướng tiên sinh, không biết tôm hùm có hợp khẩu vị của ngài không? Từ Mã Dự vẫn duy trì nụ cười trên mặt hỏi. Tao không thích đồ biển. Hướng Nhật lạnh lùng liếc hắn một cái. Thằng ngu này thực muốn oai trước mặt đàn bà đây mà. Mày chán sống rồi con ạ. Ông sẽ chơi với mày. Tiểu nhị, tới đây. Hướng Nhật hướng về phía tên bồi bàn ngoắc tay. Trời, Sơ Sở thầm rinh gì không thôi. Cố gắng nháy mắt ra hiệu với tên lưu manh. Hy vọng hắn không nên nói gì làm người khác phải xấu hổ. Từ Mã Dự muốn cười dữ dội nhưng cũng phải nén lại. Mẹ kiếp, vừa rồi hình như là hoàn toàn sai lầm rồi. Thằng nhóc này không phải là thằng nhà quê, mà là người thời cổ xuyên thời gian đến hiện tại. Lạc Phi tử cũng đỏ mặt nhìn tên đó, thật là xấu hổ. Sớm biết như vậy không nên kêu hắn đi chung, bây giờ mọi người cùng mất mặt hết rồi. Hứa Nhật cũng mặc kệ cái thái độ của mọi người, liếc nhìn vào ánh mắt của Sở Sở một cái, nhận thực đơn từ tay tên bồi bàn, mặt có vẻ cáu kỉnh, xem qua một lượt đóng lại nói, cho ta một phần cơm rang trứng. Vẻ mặt tên bồi bàn trong nháy mắt cứng đờ, Sở Sở hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Lạc Phi Tử ậm ừ một tiếng, lấy cớ đi rửa tay rồi chuồn mất. Tư Mã Dự mặt đầy vẻ cổ quái, sao tiệm lớn như vậy mà ngay cả cơm rang trứng cũng không có hả? Nhìn phản ứng của mọi người, Hứa Nhật thầm sảng khoái, đây chính là kết quả mà hắn mong chờ. Cái này Tư Mã Thiên Sinh, ngài xem. Bồi bàn chuyển hướng sang Tư Mã Dự hỏi ý, cho hắn một phần đi, còn lại thì cứ ba phần tôm hùm là được. Tư Mã Dự thản nhiên nói, được, tôi xuống bếp hỏi xem có thể làm không. Bồi bàn nói xong chuẩn bị rời đi. Chờ chút, Hứa Nhật lập tức gọi hắn lại, tiên sinh còn có gì phân phó? Tên bồi bàn giọng nói có vẻ không nhịn được nữa, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Sờ sờ cầu khẩn nhìn Lưu Manh, khóe mắt ngấn lệ. Ai, Hứa Nhật thở dài, vốn đang muốn bắt quán này phải dùng trứng gà trống để rang cơm, nhưng thấy Sở mỹ nhân nhìn như muốn khóc rồi, hắn không đành lòng đùa nữa. Mình nói, ờ thôi, khỏi phải làm cơm rang trứng nữa, ta đột nhiên nhớ lâu rồi không ăn thịt bò rồi, ngươi cho ta một phần bít tết đi. Hắn quay đầu về phía Sở Sở hỏi, em có muốn ăn bò bít tết không? À, em hả? Dạ, được đó. Sở Sở lau khóe mắt nhìn hắn cảm kích, vậy cho hai phần bò bít tết nhé. Hứng Nhật nói với bồi bàn, được, xin hỏi chín mấy phần? Bồi bàn tức giận cũng bớt đi nhiều, cứ tưởng thằng nông dân này lại có yêu cầu vô lý gì khác. Ta 95 phần là được. Sicilian steak đi, có tiêu đen rắc lên một thêm một chút. Còn cô ấy, Hướng Nhân chỉ vào Sở Sở, điềm nhiên nói tiếp, làm cho nàng ta một phần tái chanh được không? Vậy tốt rồi, 97 phần. Tốt nhất là fillet steak, ngài chờ một chút lập tức có ngay. Bồi bàn nghiêm nghị đáp lời, Sicilian steak là dùng thịt đùi sau của bò, mềm và dai, thích hợp cho người trẻ tuổi và người có răng tốt. Còn fillet steak là thịt đùi trong, mềm và ngọt thịt hơn, lại không có mỡ, thích hợp cho ăn giảm béo, bảo trì vóc dáng nữ tính. Người bình thường ăn thịt bò bít tết mấy ai am tường chuyện này, chỉ có người am hiểu ẩm thực mới nói ra được rành rẽ như vậy. Sở Sở che cái miệng nhỏ nhắn lại, trợn tròn hai mắt, tên này hắn từ đâu am hiểu nhiều thế? Không chỉ biết rõ võ thuật sao, tiền cũng rất nhiều, chỉ riêng việc hắn tùy tiện bỏ ra 10 mấy triệu mua quần áo là biết rồi, nhưng mình rõ ràng là đã tìm hiểu qua rồi mà. Hắn căn bản là một tên mọt sách thật thà và ngốc nghếch, sao giờ trên người hắn rốt cuộc có cái bí mật gì đây? Tư Mã Dự vẻ mặt phong phú hơn nhiều, khiếp sợ, ghen ghét, kinh hãi pha một chút không dám xem thường cái thằng nhóc nhà quê không biết ăn mặc nữa. Khó trách hắn có thể cưa được tiểu thư của một tập đoàn hùng mạnh, xem ra chút thực lực đấy phải đổi lại phương thức hành động mới được. Hướng Nhân thấy bộ dạng si ngốc của Sở mỹ nhân, không nhịn được đứng dậy đi tới bên nàng, ngồi xuống ghế của Lạc Phi thì thầm, "Ây, em yêu, đang nghĩ coi trong loạt phim AV động tác nào khó nhất à? Chết đi, anh đi chết đi." Sở Sở hồi phục lại tinh thần nhíu mày hỏi, sao anh biết được em thích ăn bò tái chanh? Anh cũng không biết, chỉ là nửa đêm phát hiện có người rời giường lén uống nước chanh. Cái gì? Anh nói anh thấy em, anh cái tên lưu manh lại dính coi người ta. Sở Sở nghĩ lại mà không khỏi đỏ mặt, mình nửa đêm chỉ mặc bộ đồ lót để bị hắn thấy hết rồi. Anh thực cũng không muốn vậy, ai bảo có người uống thì không nói, lại còn len lén lục tủ lạnh. Anh còn tưởng là ăn trộm, muốn bắt lại tra hỏi, sau phát hiện là em thì anh mới trở về phòng ngủ luôn thôi. Em không tin, anh lúc đó chắc chắn còn chưa về phòng ngủ, nhất định còn làm chuyện gì xấu xa. Sở Sở có chết cũng không tin lưu manh này chỉ đơn giản leo lên giường đi ngủ, hắn chắc vẫn rình coi mình ở chỗ kín đáo nào đó rồi. Em ngay cả cái này cũng biết. Hứa Nhật tỏ vẻ giật mình. Còn gì nữa? Nói, rốt cuộc muốn làm gì rồi? Sở Sở đắc ý truy hỏi. Cũng không làm gì nhiều, chỉ là thấy em ở bên tủ lạnh trông thật có tí khiêu gợi và mê ly, anh nhịn không được. Đồ hạ lưu, không nhịn được thì làm gì, nói mau. Sở Sở mặt đỏ bừng hỏi, chuyện con trai nói cho em không tốt đâu. Hứa Nhật đắc ý cười, lưu manh xấu xa, anh dám rình mò nhìn trộm người ta. Hận anh chết đi được. Vậy cũng nói được, bị bức coi mà, ai bảo em không cho anh được ngủ cùng. Một khi không thể đem đến cho em hạnh phúc tuyệt vời, anh chỉ còn cách tự sướng thôi. Hứa Nhật nói đầy vẻ mặt tranh khí hào hùng, không có chút nào thấy vô xì cả. Đại uyên thái, sau này em quy định anh nửa đêm không được cho phép ra khỏi phòng. Không được. Sở Sở chưa nói xong, Hứa Nhật bá một tiếng đứng lên. Anh định hù chết em à? Sở Sở hắng giọng. Em à, anh phải đi trước, đợi em ở nhà nha. Hứa Nhật lạnh lùng nhìn chằm chằm ra cửa, cái thân ảnh vừa rồi thoáng qua, nếu hắn không lầm, nhất định là hắn. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Sở Sở bất mãn hỏi. Đúng vậy, Hướng tiên sinh có chuyện gì à? Tư Mã một mực bằng quang nhìn hai người nói chuyện phiếm, rốt cuộc cũng chen vào nói. Vừa rồi bởi vì hai người nói thầm, căn bản là ngóng nghe cũng không rõ lắm, cho nên không thể nào xen mồm vào được. Thấy bạn học hồi trung học thôi, em yêu, anh đi về nhà rồi nói. Hướng Nhật vội vàng đuổi theo ra cửa quán. Lạc Phi Tử mới rửa tay xong đi ra thấy cảnh này, ấn tượng về hắn ngày càng kém đi. Đáng ghét, bỏ ta lại một mình. Ây, bạn học là nam hay nữ? Thấy Lưu Manh đã chạy ra, không nghe được câu hỏi của mình, Sờ Sờ bực bội không thôi. À à, Hướng tiên sinh vội vàng như vậy, không lẽ đúng là... Từ Mã Dự nói ngắt quãng, nhưng ý lại rất rõ ràng không cần nói nữa. Phải vậy không? Sờ Sờ thẫn thờ đáp lại, trong lòng thấy phiền não. Yên lặng theo sát phía sau thân ảnh đó, Hướng Nhật cố gắng trấn tĩnh lại, không ngờ lại gặp cừu nhân sớm như vậy, nhất quyết phải bình tĩnh. Kẻ đi trước cũng cảnh giác vô cùng, hắn không trực tiếp đi tới chỗ cần đến. Thỉnh thoảng giả bộ ngồi xuống buộc dây giày, liếc xem có ai theo phía sau không, quan sát kỹ người đi trên đường, có khi tạt vào quán lề đường ngồi ăn linh tinh gì đó, vừa quan sát hàng chục phút, thậm chí kém nửa tiếng mới đi tiếp. Nếu như không hiểu rõ hắn, còn tưởng là ai đó tản bộ mà từ bỏ ý định theo dõi rồi. Nhưng Hướng Nhật lại biết rõ hắn, không thua gì những lỗ chân lông trên người mình, vẫn điềm tĩnh, nhẫn nại theo sát phía sau. Sau 2 tiếng theo dõi, Hướng Nhật phát hiện đã đi tới vùng giáp danh giữa khu Đông Thành và khu Nam Thành, vì nơi này thường xuyên có đụng độ chém giết quy mô lớn nên rất ít người dám tới đây, thậm chí đa phần các hộ dân ở đây đã chuyển hết qua nơi khác rồi. Đột nhiên kẻ phía trước dừng lại cất bộ, Hướng Nhật vội co mình nấp vào góc tường ngoài xa, tên kia nhìn láo lên xung quanh một lúc nữa, thấy không có động tĩnh gì liền nhanh chóng tiến vào con hẻm kế bên. Hướng Nhật không dám tiến vào, gần đầu hẻm có một cái đèn đường, ngoài thì sáng nhưng trong hẻm thì tăm tối, cứ bước tới như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Quan trọng hơn, hắn biết tên đó từ trước tới nay làm việc cũng rất cẩn thận, nhất định vẫn đang quan sát ở một chỗ bí mật nào đó thôi. Hai người so nhẫn nại, Hướng Nhật thuận lợi hơn là biết sự tồn tại của đối phương, nên căn bản không sợ phí công chờ, mà đối phương lại không biết được sự tồn tại của hắn, chắc chắn kẻ đó sẽ không nhẫn nhịn được mà ló đầu ra thôi. Quả nhiên vài phút sau, đối tượng lại hiện thân, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, không có ai, lại nhanh chóng tiến vào trong hẻm. Hướng Nhật khi không biết thật giả, tuyệt không hành động lỗ mãng, kiên nhẫn đợi thêm gần một tiếng nữa rồi mới quyết định vào trong tìm hiểu. Trong hẻm cũng không phải tối lắm, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn đường hắt vào, nên cơ bản cũng nhận biết được đường đi. Bước chưa đến 7-8 mét, Hướng Nhật đã tới cuối hẻm, đây căn bản là một cái ngõ cụt, thế nhưng tên kia đã trốn đâu rồi, chẳng nhẽ hắn biết bay. Nhưng bức tường xung quanh lại không có cửa sổ hoặc lối ra vào tương tự, nói cách khác muốn ẩn nấp ở đâu đó là điều không thể. Không phải biết bay chứ? Hướng Nhật tự cười nhạo rồi lắc đầu. Nếu không phải bay trên trời thì chắc chắn là chui xuống dưới đất. Xuống đất ư? Hướng Nhật hai tròng mắt sáng ngời cẩn thận tìm tòi trên mặt đất. Keng, một tiếng trong trẻo vang lên. Không phải là mặt đất lát xi măng mà là thép cứng. Tìm được rồi, ra đây là một nắp cống nước. Hướng Nhật nhẹ nhàng kéo nó lên, một tia sáng yếu ớt lóe ra. Hắn nhẹ nhàng chui xuống, khép nắp hầm lại, theo hướng ánh sáng truyền tới mà bước, vừa cẩn thận coi chừng động tĩnh. Cống thoát nước ngầm này không ngờ chẳng có chút nước bẩn hay uế vật nào, sạch sẽ như một nơi ở vậy, xung quanh không có ngách rẽ nào cả, chỉ có một thông đạo thật dài được lát gạch đá hẳn hoi, hướng thẳng về phía trước. Càng đi tới địa thế càng rộng rãi, từ xa có thể thấy cuối đường là một gian phòng nhỏ. Mặc dù không có dấu hiệu của sự sống, nhưng Hướng Nhật vẫn cẩn thận đề phòng, vừa chậm chậm tiến bước vừa nhìn ngó chỗ ẩn. Ở một chỗ xa lạ nguy hiểm như thế này, nếu không chú trọng, chết cũng không biết vì sao. Từ phía trước, loang thoáng truyền tới tiếng người nói chuyện. Hướng Nhật trong lòng kích động, rốt cuộc có thể vạch trần bí mật của sự việc này rồi. Lén lút từng bước tiến tới, Hướng Nhật phát hiện ra ở phía xa, đứng trước cánh cửa thép dày hình tròn, có hai cái thân thể cao lớn được trang bị súng ống đầy đủ. Hai kẻ này trông rất cường tráng, mặc trên người trang phục màu xanh lá như của bộ đội đặc chủng. Trên tay mỗi tên là một khẩu AK-47, bên hông đeo một khẩu súng lục, trên đùi gài một con dao găm quân dụng. Hướng Nhật nhìn thoáng qua, liền yên lặng lùi lại. Xem ra trang bị vũ khí của hai tên này là bộ đội đặc chủng. Từ chỗ mình nấp đến chỗ của chúng cũng hơn 6-7 mét. Khoảng đất trống nằm ở giữa thì không có một chỗ nào ẩn nấp nào cả. Cũng không có vật thể nào có thể che chắn cho mình ở đó cả. Không thể liều mạng xông lên được. còn chưa vọt tới trước mặt chúng thì đã bị bắn thành tổ ong rồi, phải tìm biện pháp thu hút sự chú ý của chúng. May ra mới lừa được bọn chúng rời khỏi nơi canh gác tiến đến gần mình. Trên mặt đất một cục đá cũng không có, muốn hành động thực chẳng khác gì một thằng nhà quê cùi bắp. Tiền thì đéo có mà muốn xơi gái đẹp chân dài. Hướng Nhật đăm chiêu suy nghĩ, tay đút vào trong túi, mong có kỳ tích phát sinh. Trời quả nhiên không phụ lòng người, hắn đột nhiên từ trong túi móc ra một sấp tiền. Đây chẳng phải là 10 vạn dư của số tiền 50 vạn, lấy từ ngân hàng mà sau khi mua y phục đó sao? Như vậy mà không có đủ sức hấp dẫn à? Hắc hắc, ông mày không tin, có người nhìn thấy tiền mà mắt không sáng lên. Trực tiếp vứt ra ngoài, mặc dù có thể gây chú ý, nhưng sợ là mình cũng giữ nhiều lành ít, ném tiền cũng phải có kỹ thuật. Hướng Nhật hết sức nhẹ nhàng cầm tiền đẩy sang chỗ sang sáng. Không cần bọn họ lập tức chú ý, nhưng chỉ cần bọn chúng vô tình nhìn về phía bên này, màu tiền thì cực bắt mắt. Hừ hừ, chúng mày mà qua bên này thì sẽ biết tay ông. Hiện tại chỉ còn đợi, hy vọng hai cặp mắt của chúng sẽ liếc tới phía này. Ê, cái gì kìa? Hướng Nhật nghe đến đó mà lòng mừng như điên, cả cắn câu rồi. Hình như là tiền, con mẹ nó phát tài rồi. Ngay sau đó vang lên tiếng bước chân chạy nhanh tới. Chờ chút. Tại sao? Ta thấy trước mà. Cùng lắm là chia cho mày 1/10. Mày không thấy khả nghi à? Vừa rồi chỗ này làm gì có cái gì đâu. Chẳng lẽ có người xâm nhập vào đây? Không có khả năng. À, ta biết rồi. Chắc chắn là thằng vừa vào. Cũng có thể như mày nói lắm. Bất quá ta muốn 1/3. Làm cứt gì ông mày phải chia cho mày nhiều vậy? Nếu mày không muốn thì khỏi nói. Tốt nhất là đem nó vào trong kia. Mẹ kiếp, mày khá lắm. Ông mày sợ đếch gì? Đi thì đi. Lại truyền tới tiếng bước chân. Chờ chút, tao với mày cùng đi. Đi cái đu đì, mày sợ ông mày biển thủ riêng à? Là mày nói đó, tao chưa có nói gì hết. Tao đã sớm thấy thằng đó ngứa mắt rồi. Dựa vào cái gì mà tụi mình vào sinh ra tử mà chỉ được một chút tiền còm của nó? Thằng có thân hình lực lưỡng vừa cúi đầu xuống lượm tiền, đang định đứng lên thì thấy trước mặt một bóng đen xẹt qua, mới ngẩng đầu nhìn thì đã dính đòn, nhất thời bất chi bất giác gục xuống. Tên kia thấy đồng bọn bị hạ, vừa định giơ súng bắn thì thấy một nắm tay vụt tới, vội nâng súng lên che ngực thì rắc một tiếng, lồng ngực đau nhói, vô lực ngã xuống mặt đất. Hướng Nhật hài lòng nhìn kiệt tác của mình, lục soát hai cây súng ngắn đeo bên hông bọn chúng. Mẹ kiếp, đúng là sa mạc chi vương. Đây là cái khẩu lục bạc đấy, súng ngắn mà chúng ta thích nhất. Về phần hai tên này thì không cần phải xem lại nữa. Một thằng xương cổ họng vỡ vụn, thằng kia bắn súng gãy đâm thẳng vào lồng ngực, không chết mới lạ. Cầm tiền đút vào túi quần, Hướng Nhật đi tới cánh cửa sắt hình tròn phía trước, đang muốn mở ra thì bên trong lại truyền ra một câu làm hắn ngừng ngay động tác. Bác sĩ, A8 lúc nào mới có thể sản xuất quy mô được? Một âm thanh quen thuộc vang lên. A8. Hướng Nhật siết chặt nắm tay, thân thể cũng run lên nhẹ nhẹ. Đây chính là cái thứ đã khiến một thân lực lượng của mình hoàn toàn biến mất. Từ một đại ca xã hội đen dậm chân một cái rung chuyển cả Bắc Hải, gần như trở thành một thằng đệ tử yếu ớt tầm thường. Nếu nghiên cứu kỹ lưỡng, cũng phải mất 5 năm nữa thì mới khả thi. Một âm thanh già nua đáp. Sao phải lâu vậy? Tốc độ vậy là nhanh lắm rồi. Người cho rằng nghiên cứu chế xuất một loại tân dược dễ như ăn và ngủ sao? Cấp trên hai ngày nay thúc giục liên hồi, ông có bao nhiêu thành phẩm rồi, trước hết ra cho tôi một ít, để có cái mà ứng phó. Không nhiều lắm, chỉ có 103 khối, ngươi cầm 100 khối đi, còn lại 3 khối ta giữ lại làm mẫu điều chế. Mặc dù ít một chút, nhưng cuối cùng vẫn có cái mà báo cáo. Đúng vậy, mày xuống gặp Diêm Vương báo cáo kết quả nhiệm vụ, một âm thanh bất chợt cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Người trẻ vừa mới thò tay vào ngực, một vật lạnh tanh đã chĩa vào đầu hắn, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão già kia, tốt nhất ông cũng thành thực cho ta. Phảnh! Một tiếng nổ làm cho người trẻ ù tai nhức óc. Nhìn lại thì tên bác sĩ tóc bạc trước ngực đã có một lỗ to tướng, nằm dài trên mặt đất, trên tay nắm một khẩu súng nhỏ, nhìn qua là đã biết chết rồi. Con bà nó, đó là hậu quả của không nghe lời ta. Âm thanh hung ác vang lên, người trẻ tuổi như bị quẳng vào hầm đá, khẩu khí lạnh lùng với hành động tàn nhẫn như vậy không lẽ là... Hắn không phải đã chết rồi sao? Chính mình đã từng kiểm tra DNA rồi mà. Xác định chắc chắn là 100% là hắn đã chết rồi mà. Quả đen. Sao vậy? Gặp người quen cũng không tiếp đón tử tế hay sao? Hướng Nhân khôi hài nói. Ngươi là Hướng ca? Quả đen quay đầu nhìn lại. Chỉ là một tên trẻ tuổi mặt lạ hoắc. Trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Tưởng ông mày chết rồi hả? Nói cho mày biết, ông mày bất tử. Hướng Nhân kiêu ngạo nói. Hướng đại ca, em không cố ý định hại anh, đều là cấp trên ép em làm vậy. Đen run rẩy giải thích. Cấp trên, mày nói tổ chức nào? cái thằng họ Mã tới tìm ta thương lượng chuyện buôn bán ma túy đó hả? Đúng vậy, chính là hắn, thật sự em... Phành! Lại một tiếng nổ, đầu quả đen nổ tung, bàn tay thọc vào trong người buông thõng xuống, từ trong tay rút ra một khẩu súng ngắn. Hướng Nhật chùi máu tươi dính trên người, nhìn hai cái xác chết trên mặt đất. Đáng lẽ mày không cần phải thò tay vào ngực lấy vũ khí làm gì, muốn chơi ông mày thì chỉ có chết. Còn bà nó, lão tử cả người dơ như vậy sao về nhà gặp cô nàng đây? Hướng Nhật cười khổ, lục tung phòng thí nghiệm một lượt rồi ung dung rời đi. Anh còn bò về được à? Sờ sờ hậm hực nhấc tên lưu manh khi hắn vừa mới ló đầu vào cửa. Hì hì, ở nhà có đại mỹ nữ chờ anh. Thực là muốn về từ lâu rồi, nào ngờ lũ bạn học kéo lại dữ quá, thành ra anh không sao phân thân được. Hướng Nhật mặt dày nói dối không biết đỏ. Phải vậy không? Nhiệt tình tới mức phải đổi cả quần áo à? Sờ sờ thần sắc lạnh như băng nhìn hắn. Việc này để chút nữa rồi nói, trước hết để anh vào phòng đổi dép cái đã. Hướng Nhật tùy tiện tìm một vài lý do, nhanh chóng lùi vào phòng mình. Lưu manh, quay lại đây, người ta còn chưa nói xong. Hướng Nhật nhanh chóng đóng cửa lại, chốt khóa xong, đi tới đầu giường, cởi cái áo phông rộng thùng thình ra. Bên hông của hắn dắt hai khẩu súng ngắn màu bạc, còn ở phía bụng là một tập tài liệu. Tập tài liệu nghiên cứu điều chế A8 thì hắn nhét xuống đáy dương đựng sách. Muốn câu cá lớn sau này phải nhờ vào nó. Còn hai khẩu lục bạc, thành thật mà nói thì cũng khó tìm được chỗ giấu thích hợp. Nhét dưới gối không chừng sau này cô bé kia lên giường vô tình lục thấy, rồi tưởng súng đồ chơi lấy đi thì thật thê thảm. Chẳng lẽ mỗi ngày mang theo? Quên đi, lão tử trên người đã có một khẩu súng rồi, mang theo hai khẩu nữa làm gì? Một loạt tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Làm gì đó? Hướng Nhật đang muốn giải quyết, không thèm khách khí quát lên. Hôn đản, tự nhiên quát người ta, mau mở cửa cho tôi. Sờ sờ tức giận nói, chờ chút anh đang thay quần lót. Hướng Nhật trả lời qua quýt lấy lệ. Cái gì? Anh, cái người này còn đổi, anh rốt cuộc đã làm cái gì? Tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh. Sờ sờ giọng đầy hậm hực. Nói nhảm gì đấy? Hướng Nhật vội vàng đổi đôi dép, ném súng xuống dưới giường, chạy ra mở cửa. Đáng ghét, sờ sờ đẩy tên lưu manh ra, chạy ào vào phòng. Xăm soi nhìn ngó xung quanh. Ây, em à, đây là phòng ngủ của anh đó. Hướng Nhật khó chịu nhìn nàng. Phòng ngủ của anh thì sao? Còn đây là nhà tôi, địa bàn của tôi làm chủ, muốn thế nào thì làm thế đó. Sờ sờ lên tiếng cự lại. Được rồi, em muốn sao thì làm thế ấy. Nhưng mà cũng đã 11 giờ hơn rồi, anh muốn nghỉ ngơi đó. Hướng Nhật nằm ườn lên giường. Không được, anh mới vừa rồi ở trong phòng lâu như vậy, tôi nhất định là phải kiểm tra cho rõ ràng, lỡ anh mang đồ nguy hiểm về thì sao. Sờ sờ vẫn đầy bất mãn, thậm chí còn muốn lục soát các chỗ khả nghi, coi xem có thể tìm ra cái gì mờ ám không. Em cứ tìm thoải mái, anh ngủ trước, khi ra nhớ khóa cửa phòng lại. Hướng Nhật thích thú nhắm mắt lại. Giác quan thứ 6 của cô nàng này thật cường hãn a, ngay cả chuyện mình đem đồ nguy hiểm về cũng cảm nhận được. Anh đứng lên cho tôi. Sờ sờ tìm kiếm một hồi không có kết quả, cuối cùng chú ý tới cái giường. Không dậy nổi. Hướng Nhật lười biếng đáp lại. Hừ hừ, tôi biết anh chắc chắn giấu giếm cái gì đó ở trên giường rồi, còn lừa người ta nói là thay cái kia. Hừ, đồ hỗn đản. Sờ sờ lật tung chăn giường lên cũng không thu hoạch được gì. Em đó rốt cuộc muốn làm gì? Anh mà làm như vậy ở phòng em thì chắc chắn bị mắng là vô lại, bất lịch sự gì gì đó. Hướng Nhật hai tay chống lên gối, ngồi dậy nói. Chết đi. Ây, anh bỏ tay ra, người ta đang kiểm tra gối đầu của anh. Sờ sờ thấy lưu manh tay vẫn giữ lên gối, hai mắt sáng ngời. Dưới gối anh không có cái gì hết, thật sự không có, quả thật không có, anh mà gạt em anh không phải là người, mà là thần. Hướng Nhật thầm nghĩ, ngoài mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Anh tưởng nói vậy là người ta sẽ tin anh sao? Sờ sờ nheo mắt nhìn hắn. Anh biết Sở tiểu thư xinh đẹp thông minh nhất định sẽ tin tưởng anh. Hướng Nhật mặt dày đáp. Tôi đếm đến 10, nếu không bỏ tay ra, người ta sẽ không để ý tới anh nữa. Sờ sờ gườm gườm đầy uy hiếp nhìn hắn. Được rồi, để em nhìn không bằng anh nói cho em biết. Hướng Nhật cố ý thở dài một hơi, hy vọng anh nói thật. Sờ sờ trừng mắt nhìn hắn. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là có hai cái bao cao su và vài viên thuốc tránh thai mà thôi. Hướng Nhật giọng vô cùng bình thản. Anh sao lại có loại đồ này? Anh là cái đồ hạ lưu mà, thực vô sỉ. Sờ sờ tức giận mắng to. Nói đến hạ lưu vô sỉ, so với đại ca của em thì anh còn kém xa. Đại ca không phải nói rồi sao, kêu chúng ta chú ý một chút, an toàn khi ân ái, đề phòng có thai, nhất định phải dùng tới khi quan hệ. Đồ lưu manh, sờ sờ hét to một câu mắc cỡ chạy ra khỏi phòng, mặt đỏ bừng bừng. Ê, chạy đi đâu? Em nói trước là phải đáp ứng cho anh sờ một cái mà, chẳng lẽ em muốn nuốt lời hay sao? Hướng Nhật rốt cuộc nhớ lại, còn có chuyện tốt như vậy chờ mình, lập tức đuổi theo. thấy cô nàng đang ngồi trên ghế salon xem tivi, Hướng Nhật ngồi xuống bên cạnh nàng nhắc nhở. Em đó, nói không giữ lời, hứa hẹn điều gì mà không làm, người khác sẽ coi thường cho coi. Tôi không cần người khác phán xét, Sở Dở vẫn nhìn chằm chằm vào tivi. Nói như vậy, em muốn quỵt nợ. Hướng Nhật không hảo ý nhìn nàng. Hứ! Sở Dở tiếp tục xem tivi, không đếm xỉa gì tên lưu manh kế bên. Ta nhớ ai đó nói ngày nào, tháng nào, muốn ta tới nhà người đó một chuyến, gặp ông già của nhà người ta. Vạn nhất lỡ miệng nói cái gì không hay, không biết người đó sẽ ra sao đây. Hướng Nhật lẩm bẩm như đang suy nghĩ việc gì đó quan trọng. Anh lại uy hiếp người ta hả? Sở Dở nhỏ người lên như bị mèo đạp trúng đuôi. Có sao, anh chỉ muốn hưởng một chút thù lao mà thôi. Hướng Nhật giọng bình thản. Lưu manh, lần này thôi nha, sao không có nữa. Sở Dở ủy khuất cắn môi. Nhưng lên nào, tới đây, anh thực không đợi nổi nữa rồi. Hướng Nhật mập mờ nói, cố ý trêu cô nàng. Không thích, anh muốn thì tự mà tới. Sở Dở giọng nhỏ như con muỗi bay qua. Thật là phiền phức quá đi, em không biết phối hợp sao. Hướng Nhật bực bội, duỗi tay ra vuốt ve cặp mông tròn lẳn của cô nàng. Sở Dở toàn thân run lên, cực độ phẫn nộ nhìn chằm chằm tên lưu manh, hận hai mắt không thể phun ra lục mạch thần kiếm, đem tên hạ lưu vô sỉ trước mặt bắn cho chết luôn. Em à, cách một lớp vải không có cảm giác gì hết, có thể cho anh tiến vào trong. Hướng Nhật được đặt chân lên đằng đầu, còn trả lời hắn là một cú đá của Sở Dở. Anh đi chết đi. Ây, em độc ác quá mà, anh phải kiện em tội mưu sát chồng. Hướng Nhật từ dưới đất lồm cồm bỏ dậy. Tôi đã thực hiện lời hứa rồi, bây giờ chúng ta không thiếu nợ gì nhau nữa. Sở Dở lạnh lùng nói. Cái gì, có lầm hay không? Anh còn chưa kịp làm gì mà. Hướng Nhật phân bua chỉ vào Sở Dở nói. Cút ra xa một chút. Hứ, tôi không quen anh. Sở Dở dáng vẻ như thấy cửu nhân truyền kiếp. Anh quen em là được. Hướng Nhật hắc hắc cười, lại ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng nàng xem phim truyền hình. Tôi hỏi anh, quần áo sao đột nhiên lại thay đổi như thế? Sở Dở đột nhiên quay đầu hỏi. Cái này... Lập tức trả lời, không được bị chuyện gạt người ta. Sở Dở thanh âm sắc nhọn vang lên. Anh đi đường về thấy một đứa bé bị ngã rơi xuống sông, không chút do dự nhảy xuống cứu nó. Quần áo trong quá trình hy sinh sức lực cứu người mà vinh quang rách vài chỗ, cho nên anh đành phải vào cửa hàng bán quần áo, tìm mua một bộ mới. Báo cáo xong, Hướng Nhật nói luôn một hơi. Nói trôi chảy như thế, có phải đã tính sẵn để gạt người ta phải không? Sở Dở hậm hực liếc xéo hắn. Không dám lừa trời, dối đất, gạt thần dọa quỷ cũng không dám lừa gạt người xinh đẹp và trí tuệ như Sở Dở tiểu thư đây. Hướng Nhật vẻ mặt nghiêm túc nói. Thách anh cũng không dám. Sở Dở được hắn nịnh bợ, toàn thân cảm thấy thoải mái, gác hai chân lên đùi hắn nũng nịu hỏi. Vậy bạn học cũ của anh đi đâu mất chứ? Bạn học nào? Hướng Nhật nhìn cô nàng thể hiện phong tình như vậy, nuốt nước miếng ưng ực. Là anh nói mà còn giả bộ hả? Sở Dở thiên kiều bá mị liếc hắn một cái. À, em nói tên đó à? Bọn anh mấy năm không gặp nhau nói chuyện vui lắm, không ngờ quay ra quay lại đã mấy tiếng rồi. Anh do nhớ ở nhà còn có một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành chờ mình nên tức tốc muốn trở về. Phải vậy không? Không phải nói bạn học của anh nhiệt tình lắm sao? Không giữ anh lại qua đêm. Sở Dở như vô tình buột miệng hỏi. Giữ lại làm gì? Em là người anh thương nhớ mà. Hướng Nhật nhìn chằm chằm vào cặp đùi trắng trẻo mềm mại, trong lòng ngứa ngáy không chịu được, hai tay lén lút vuốt ve, coi như anh có chút xíu lương tâm. A, không được cử động, tôi cảnh cáo anh, ngàn vạn lần không được vượt qua đầu gối cũng không được sờ. Được rồi, vậy bạn học đó so với người ta thì như thế nào? Sở Dở hỏi một câu làm Hướng Nhật hoang mang không hiểu. So gì? Tại sao phải so? Người ta muốn nói là có xinh đẹp hơn người ta không? A, không thể nào, cô nàng này chả nhẽ ghen rồi. Hướng Nhật đình chỉ động tác, kỳ quái đánh giá nàng. Bạn học cũ của anh là nam mà, làm sao so sánh được với em? Nam mà. Sở Dở kích động co chân lên. Anh khẳng định là... Khẳng định. Hướng Nhật vô thức trả lời, hai mắt trừng trừng nhìn thẳng tắp vào giữa hai chân nàng. Nguyên lai, cô nàng co hai chân lên, vô ý lộ ra cái quần lót màu trắng bên trong. Anh nhìn cái gì? Đồ lưu manh. Sở Dở phát hiện vấn đề, vội vàng ghép hai chân lại, ném cái gối ôm vào người hắn. Người ta đi ngủ đây, ngày mai phải đi học. Nói xong trên mặt không giấu được chút hưng phấn, chạy ào vào trong phòng ngủ. Hướng Nhật nhớ lại quang cảnh vừa rồi, đột nhiên bên trong nữa còn có bộ phận tuyệt vời nào đó. Đột nhiên nhớ lại sợi lục đen ở trong phòng tắm, nhất thời toàn thân bốc hỏa. Chưa được, phải đợi một thời gian nữa đã. Tiểu yêu tinh này, sớm muộn gì cũng lọt vào tay lão tử. Mẹ nó, lửa lớn quá rồi, phải đi tắm nước lạnh hạ hỏa đã.